Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, trang 241. Bọn họ trong đầu nháy mắt hiện lên vừa mới ngã trên mặt đất người kia bộ dáng, cũng nháy mắt minh bạch hắn vì cái gì sẽ là cái loại này miệng phun máu tươi bộ dáng. Vô mặt, một cái áo lai đế quốc quân nhân run run nói ra cái kia ở đây tất cả mọi người không muốn nghe đến tên. Cái tên kia cơ hồ là áo lai đế quốc mọi người bóng đè, bởi vì tên này sở đại biểu người kia đã từng là bao phủ ở áo lai đế quốc phía trên một mảnh mây đen. Từ khi nào áo lai đế quốc tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chính mình quốc gia sắp sửa thống trị toàn bộ thế giới, bọn họ quốc vương anh dũng thần võ, bọn họ vũ khí mới tinh lại cường đại, bọn họ dân chúng đoàn kết một lòng, áo lai đế quốc quân đội giống như cường đại gió bão giống nhau thổi quét vô số quốc gia, ở gặp được hải cách đặc quốc phía trước, áo lai đế quốc đã đem không ít quốc gia đều thu vào trong túi. Bọn họ đem chiến bại quốc dân biến thành chính mình nô lệ, đem quốc gia thua trận lãnh tụ đương thành tù nhân giống nhau tới nhục nhã. Nhưng mà này chỉ đáng sợ quân đội, lại ở gặp được hải cách đặc quốc cái này đã từng danh điều chưa biết quốc gia khi đột nhiên dừng lại, mà bọn họ bị ngăn trở trụ nguyên nhân gần là bởi vì biên cảnh chỗ một người vô luận cỡ nào cường đại đội ngũ ở gặp được người kia khi đều sẽ bị bắt đình chỉ. Đã từng chinh phục quá vô số quốc gia tướng lãnh ở gặp được người kia khi đều chết thảm ở thủ hạ của hắn. Hắn đã từng một lần trở thành hải cách đặc quốc tinh thần cây trụ, thậm chí là chung quanh một ít quốc gia tinh thần cây trụ, bởi vì hắn làm sở hữu quốc gia đều thấy được. Đáng sợ áo lai đế quốc cũng không phải bách chiến bách thắng, bởi vì người kia ở biên cảnh cũng không lùi bước thân ảnh. Áo lai đế quốc không thể không đình chỉ khuếch trương, mà áo lai đế quốc đời trước thân thể cường tráng quốc vương lại ở một lần cùng hải cách đặc quốc giao thủ chung đại bại, thân bị trọng thương. Sau đó không lâu ly thế, cấp áo lai đế quốc càng là tạo thành một hồi đau kịch liệt đả kích. Đoạn thời gian đó đối với sở hữu áo lai đế quốc người tới nói đều là một đoạn tuyệt vọng nhật tử, cho nên cho đến hôm nay có không ít người ở nhắc tới vô mặt tên khi như cũ sẽ sợ tới mức phát run. Hải cách đặc quốc người có lẽ không nhớ được vô mặt bộ dáng, chính là áo lai đế quốc người vĩnh viễn sẽ không quên. Nếu hỏi một cái áo lai đế quốc người trong cuộc đời nhất sợ hãi hai việc, như vậy chỉ sợ một cái là tử vong, mà một cái khác chính là gặp phải vô mặt. Đương nhiên này hai việc thông thường là cùng nhau phát sinh. Lạc Thuật run rẩy muốn từ bên hông móc ra thương tới phản kháng, chính là chuyện tới hiện giờ hắn phát hiện chính mình nương tay cư nhiên có chút đào bất động, mà đối diện người kia như cũ còn ở lo chính mình đang ăn cơm. Mau, áo lai đế quốc quân nhân dùng có chút run lên thanh âm nói, nếu nói đụng tới người khác bọn họ còn có tâm tư phản kháng, nhưng mà đụng tới vô mặt bọn họ lại chỉ nghĩ muốn chạy trốn. Bọn họ trong đó có một ít người ở chưa gia nhập quân đội thời điểm liền nghe nói qua vô mặt sự tích, này sẽ nhìn thấy chân nhân, toàn bộ đều đầu một ngốc, có chút người thậm chí liền suy nghĩ cái gì cũng không biết, cái đuôi nhỏ ở phía sau đều xem ngây. Người, nàng biết chính mình theo dõi người là vô mặt, cũng biết vô mặt cho tới nay hư thanh danh, chính là trước mắt. Nàng nhìn này đàn ở nàng trước mắt run bần bật người, bỗng nhiên không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái đuôi nhỏ biết áo lai đế quốc quân nhân lẻn vào tiến hải cách đặc quốc nhất định không chuyện tốt, hiện tại có thể dọa sợ bọn họ mặc kệ là thanh danh hiển hách Khải Phong vẫn là danh thanh không tốt vô mặt, chỉ cần có thể dọa sợ bọn họ đó chính là hảo tướng quân. Người nhanh lên giết bọn họ a! À. cái đuôi nhỏ ở Trúc Huyền Nguyệt phía sau nhỏ giọng nói, ngươi hy vọng ta giết bọn họ. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu, có chút buồn cười nhìn cái này cái đuôi nhỏ, vốn dĩ nàng đều không tính toán động thủ. Bởi vì trước mắt nhiều người như vậy nàng trong lòng cũng không có gì đế, ai có thể nghĩ đến này cái. Đuôi nhỏ cư nhiên trước nàng một bước xông lên đi, Trúc Huyền Nguyệt vì cứu nàng mới không thể không ra tay, mà càng làm cho người không tưởng được. Chính là, này đàn áo lai đế quốc quân nhân cư nhiên một nhận ra, vô mặt. Liền sợ tới mức, liền động cũng không dám động, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có động thủ. Mà là chậm rãi đi tới Lạc Thuật trước mặt, những người này đương nhiên còn không thể chết được. Tổng muốn làm rõ ràng bọn họ tới hải cách đặc quốc đến tột cùng đều làm chút cái gì. Đồ vật đều giao cho ai, lại là ai bán đứng, nói. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt không dễ phát hiện chiều bên cạnh nhìn về phía chuẩn bị trộm trốn đi, từ nghị viên, cái kia từ nghị viên vốn dĩ ở lấy quy tốc hướng bên cạnh di động tới. Này sẽ bị Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua, chân đều dọa mềm. Cả người không tự chủ được mà nằm liệt một bên. Không. Không phải ta. Từ nghị viên liều mạng lắc đầu. Không phải ta làm. Tất cả mọi người tại như vậy làm. Không ngừng ta một cái. Hải cách đặc quốc. Hải cách đặc quốc muốn xong rồi. Ta chẳng qua tưởng cho chính mình tìm điều đường lui mà thôi. Không liên quan chuyện của ta. Ta cũng là hải cách đặc quốc bá tánh chi nhất a. Vô mặt, tướng quân, bên cạnh nguyên bản ở phát run Lạc Thuật nghe thấy những lời này sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên giật mình, nhiều. Năm như vậy, quen thuộc vô mặt đều biết hắn có cái thuộc về chính mình điểm mấu chốt, đó chính là vô luận đã xảy. Ra chuyện gì, vô mặt đều trước nay không đối hải cách đặc quốc người xuất thủ qua. Cho dù là những người đó muốn giết hắn, Lạc Thuật trong lòng hơi chấn, sớm nghe nói qua vô mặt từng ấy năm tới nay sở dĩ chậm rãi yên lặng, chính là bởi vì hải cách đặc quốc này đó liên lụy, chẳng qua không tận mắt nhìn thấy, Lạc Thuật vẫn là không thể tin được trên đời này cư nhiên có người sẽ như vậy, nhưng mà hôm nay phát sinh hết thảy lại đều nghiệm chứng đã từng cái kia nghe đồn. Vô mặt chính là vì cứu này. Đó rác rưởi mới vẫn luôn yên lặng đến nay. Lạc Thuật trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không cam lòng. Người như vậy. Vì cái gì cố tình sinh ở hải cách đặc quốc. Mà không phải bọn họ áo lai đế quốc đâu. Cái đuôi nhỏ lúc này cũng có chút vi lăng nhìn vô mặt. Hết chương.